lẳng lơ cho anh xem. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Go Banana. Du Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, hình như cô chọc anh hơi quá rồi. Không đợi Quý Lâm mở miệng, cô đã giành trước một bước. Thật ra cái giường nhỏ của em chứa thêm một người cũng không thành vấn đề gì. Hôm nay đi chơi hơi mệt nên em cũng cần người massage cho. Quý Lâm nói, vậy thì tốt. Du Duyệt Duyệt xoay đầu giả bộ xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô cảm thấy hình như bản thân càng ngày càng nhát gan. Lúc trước Quý Lâm đều rời đi sau khi đưa cô về nhà. Nhưng hôm nay anh muốn ở lại qua đêm. Một mình Du Duyệt Duyệt sống trong căn hộ vẫn khá ổn. Nhưng nếu hai người thì có vẻ hơi chật, nhất là cái giường. Cả hai đều đã tắm rửa sạch sẽ. Nằm trên giường, Du Duyệt Duyệt chỉ cần tùy tiện động một cái sẽ đụng trúng người Quý Lâm. Quý Lâm nhịn đã lâu, tay anh đặt lên vai cô. Em muốn anh massage chỗ nào? Du Duyệt Duyệt nhất thời không biết anh đây là đang thật sự muốn massage cho cô hay là đang ám chỉ chuyện ái muội gì đó. Bất quá cũng không cần Quý Lâm chủ động, bản thân cô cũng đã rất muốn rồi. Trước khi ở bên anh, cô chỉ thích tự an ủi, nhưng sau khi ở bên anh, cô càng thích, càng trầm mê trong việc. Email protected, tình hơn, cái cảm giác đó cứ như đang trôi nổi ở thiên đường cực lạc, quá mức mỹ diệu, quá mức sung sướng, đủ để thỏa mãn mọi tế bào trong cơ thể. Du Duyệt Duyệt vén váy ngủ lên, để lộ cặp đùi trắng nõn nở nang. Đương nhiên là chân rồi. Quý Lâm, anh mau giúp em massage đi, nếu không thì ngày mai em đi bộ sẽ rất đau. Tầm mắt của Quý Lâm từ từ di chuyển xuống, dừng lại ở cặp đùi xinh đẹp hoàn hảo kia. Anh đặt tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một. Lực đạo này hoàn toàn khác hẳn massage, nhìn kiểu gì cũng giống như đang vê ba vãn tán tỉnh. Đây chính là hiệu quả mà Du Duyệt Duyệt mong muốn. Cô chẳng có chút ngại ngùng nào. Thoải mái rên thành tiếng. Giọng của cô vốn đã rất êm tai, kêu lên nghe càng quyến rũ câu nhân. Du Duyệt Duyệt không cần nhìn cũng biết hạ thể của Quý Lâm đã ngẩng cao đầu, cũng không biết tối hôm nay anh sẽ bắn mấy phát vào trong cơ thể cô. Chỉ cần nghĩ đến đây, nơi tư, email protected, lập tức chảy ra đê, M Thủy, mùi tanh ngọt thoang thoảng từ giữa hai, email protected, cô tản ra trong không khí. Quý Lâm nằm kế bên có thể dễ dàng ngửi thấy. Du Duyệt Duyệt tách hai chân ra rồi kẹp lấy tay anh. Tay của Quý Lâm không thô ráp như những người đàn ông khác, nhưng khi chạm vào da thịt mềm mại nõn nà vẫn khiến cho nơi đó như bốc hỏa. Quý Lâm khẽ nuốt nước bọt, D, C vọng bên trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt. Giường V, T thô to làm quần ngủ căng chặt đến mức có thể rách toạc ra bất cứ lúc nào để phô trương thanh thế. Du Duyệt Duyệt kẹp tay Quý Lâm. Để anh trực tiếp chạm vào tiểu huy ba tê ướt át mà không có gì cách chờ. Cô thuận thế áp sát vào người anh, dùng giọng điệu gợi cảm nói. Chỗ này cần mát xa hơn so với chân, có lẽ là do bị Du Duyệt Duyệt trêu chọc khiêu khích quá nhiều lần thành quen. Quý Lâm đã học được cách phản công lại, ngón tay thon dài trực tiếp thọc vào hoa huy. Tê, mát xa như vậy đã được chưa? Bởi vì không phải ngón tay của bản thân nên Du Duyệt Duyệt cảm giác được dị vật xâm nhập rất mãnh liệt. Cô cong lên eo, đứt quãng nói. Còn chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa, tốt nhất đem côn TH, TC ấm vào. Cô không biết ngại ngùng nói thẳng ra, khơi dậy D, C vọng của anh, làm anh phát điên vì cô. Quý Lâm không làm Du Duyệt Duyệt thất vọng, anh rút ra ngón tay, kéo quần xuống, để lộ cự vật đang chờ ra trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.